cưới trước yêu sau, Mặc Thiếu sủng vợ thành nghiện. Chương 130, yên tâm làm mợ chủ. Góc truyện audio.com. Cố Khải nghe thấy sự thù địch trong giọng nói của anh. Im lặng một lúc rồi an ủi nói. Tôi đã cho người gửi cho tôi video hôm Tiêu Văn Khanh mời Ôn Nhiên ăn cơm rồi. Cộng với kết quả kiểm tra xúc vi cá mập, ngay cả Tiêu Văn Khanh không bị pháp luật xử phạt, cũng có thể, tạm thời không cần, Mặc Tu Trần cắt ngang lời đề nghị của Cố Khải. Một mình xúc vi cá mập không thể giải quyết triệt để Tiêu Văn Khanh. Anh đã điều tra rất nhiều năm là để có được bằng chứng đầy đủ. Để Tiêu Văn Khanh sẽ không bao giờ trở mình lại được nữa. Vậy lát nữa tôi sẽ gửi cả video và kết quả kiểm tra cho cậu. Ngày mai tôi sẽ đến bệnh viện để lấy. Mặc Tu Trần trầm giọng nói xong. Không thèm nói lời tạm biệt. Trực tiếp cắt đứt cuộc gọi. Trước đó, anh cho rằng vụ tai nạn ở công trường chỉ là tai nạn. Người công nhân làm rơi viên gạch khẳng định anh ta chỉ bị trốn rút tạm thời. Không thể giữ vững được. Bây giờ, Mặc Tu Trần cảm thấy tai nạn trên công trường có thể không phải là tai nạn. Mà là có người lên kế hoạch cẩn thận. Cho dù là viên gạch rơi trúng anh hay Trình Giai, tóm lại là một sự có. Sau khi giữ chân anh lại, Tiêu Văn Khanh mới có thể tấn công Ôn Nhiên. Cái đống âm mưu này nối tiếp nhau, thật sự là dài vô tận. Giống như 18 năm trước, lúc Tiêu Văn Khanh muốn anh chết, ánh sáng lạnh lẽo chiếu vào nét mặt lạnh lùng của anh. Trong đôi mắt sâu thẳm không nhìn thấy đáy hiện lên một tia tối tăm. Bây giờ anh không phải là đứa nhỏ hơn 10 năm trước không có khả năng bảo vệ mình. Anh sẽ không để cho Tiêu Văn Khanh thành công. Nhạc chuông điện thoại đột ngột vang lên làm gián đoạn suy nghĩ của anh. Anh thu lại tâm trạng, ấn nút trả lời, môi mỏng bật ra một tiếng alo. Tu Trần, tôi tìm được rồi, người đàn ông đó tên là Ngô Thiên Nhất. Giọng nói của Lạc Hạo Phong lọt vào màng nhĩ. Sau nhiều lần thất bại, cuối cùng anh cũng tìm ra kẻ đứng sau sự cố dược phẩm lần trước. Sau khi nghe xong lời nói của Lạc Hạo Phong, một tia khát máu và tàn nhẫn xẹt qua mắt Mặc Tu Trần. Anh lạnh lùng nói, Ngô Thiên Nhất gần đây đang ở thành phố G, việc còn lại tôi sẽ tìm người. Cậu không cần tra nữa đâu. Được, ở đầu bên kia điện thoại. Lạc Hạo Phong bình tĩnh đồng ý, sau khi cúp điện thoại. Mặc Tu Trần gọi một số khác, bảo người ta nói cho anh biết chi tiết về Ngô Thiên Nhất. Sau khi làm xong một loạt việc này, anh lại hút xong một điều thuốc, ở một lúc lâu trong phòng làm việc mới mở cửa đi ra ngoài. Trong phòng ngủ chính sang trọng, ánh đèn tối và dịu, không khí vẫn còn sót lại vẻ ái muội, nhìn người phụ nữ đang say ngủ trên chiếc giường rộng rãi. Giữa hai lông mày của anh biến mất đi một chút lạnh lẽo. Trong mắt hiện lên một chút ấm áp, chấm, sau bao nhiêu năm cô đơn, giờ đây cuối cùng anh cũng có người ở bên, khiến anh cảm thấy ấm áp trong lòng, anh sẽ không bao giờ cho phép ai làm tổn thương cô. Đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng chắc chắn, anh đứng trước phòng làm việc một lúc, sau đó bước tới, nằm lên giường, ôm Ôn Nhiên đang ngủ say vào lòng. Mấy ngày nay cô đã quen với vòng ngực của anh, tìm lấy một vị trí thoải mái, tiếp tục mộng đẹp xẻ đột nhiên nhìn thấy Chu Lâm ở công ty. Ôn Nhiên có chút kinh ngạc, Chu Lâm chủ động chào hỏi cô đáp lại một cách hờ hững, thản nhiên hỏi, không phải cô kéo dài kỳ nghỉ sao? Sao lại về sớm như vậy? Chu Lâm cười quyến rũ, vui vẻ nói, tối hôm kia Tử Hiên đi đón tôi. Hôm qua tôi chỉ có thể về cùng anh ấy. Nhiên Nhiên, nói cho cô biết một tin tốt. Vừa nói cô ta vừa thiết tha nắm lấy tay Ôn Nhiên. Như thể trước khi những chuyện đó xảy ra, cô ta xem cô như chị em vậy. Khóe miệng Ôn Nhiên giật giật, không chút dấu vết thu tay về, giơ tay vén một sợi tóc quanh tai. Tin tốt gì? Chu Lâm cười nói, Tử Hiên bảo tôi đến ở nhà lớn nhà họ Mặc để dưỡng thai. Ôn Nhiên khẽ giật mình, trên mặt lộ ra ý cười. Thế à, vậy thật đúng là một tin tốt. Chúc mừng cô, nhìn thấy Ôn Nhiên không có chút nào không vui. Thật sự không có chút tình cảm nào với Mặc Tử Hiên nữa. Trong lòng cô ta cảm thấy không đáng thay cho Mạc Tử Hiên. Lại vừa cảm thấy vui vẻ. Một cái tát không thể phát ra tiếng. Chỉ cần Ôn Nhiên không có ý tứ với Mạc Tử Hiên. Anh ấy sẽ nản chí ngã lòng mà quay đầu tiếp nhận tình cảm của mình. Cảm ơn cô Nhiên Nhiên. Đúng rồi, tôi nghe nói cô gặp chuyện khi ở thành phố F, bị bắt cóc và bị thương. Có thật không? Cô bị thương ở đâu? Có nghiêm trọng không? Ôn Nhiên nói với giọng điệu thờ ơ, vết thương nhỏ thôi. Đã lành lâu rồi, còn chú Chu thì sao? Chân của ông ấy thế nào rồi? Con có thể đi làm được không? Cô sắp làm mẹ rồi. Thực ra ông ấy không cần phải vất vả làm việc như vậy đâu. Có thể ở nhà tận hưởng tuổi già rồi. Khi nói về Chu Minh Phú, ánh mắt của Chu Lâm thoáng qua vài phần chột dạ. Không biết phát điên cái gì. Cô ta lại đồng ý với đề nghị của Ôn Nhiên. Nói, Nhiên Nhiên, cô nói đúng, tôi về rồi sẽ khuyên nhủ ba tôi. Xem ông ấy có bằng lòng nghỉ sớm không? Ôn Nhiên khẽ giật mình. Trên khuôn mặt thanh tú trắng nõn hiện lên nụ cười. Trong bụng cô có máu thịt của nhà họ Mạc. Tốt nhất cô cứ yên tâm ở nhà dưỡng thai. Trong nhà máy dược phẩm loại thuốc nào cũng có. Nếu cô ngửi được mùi loại thuốc không nên ngửi sẽ không tốt cho em bé đâu. Chu Lâm vẻ mặt giật mình. Tựa hồ chưa từng nghĩ đến chuyện này. Ôn Nhiên nhắc nhở liền kêu lên một tiếng á như bị sốc. Nhiên Nhiên, cảm ơn cô đã nhắc nhở tôi. Tôi thật không có nghĩ tới. Cô nói đúng, trong bụng tôi là máu thịt của nhà họ Mạc. Nói không chừng nó sẽ là người thừa kế tương lai của nhà họ Mạc. Tôi không thể đi làm được nữa. Nhiên Nhiên, tôi xin nghỉ trước một năm nhé. Ôn Nhiên cười quở trách. Xin nghỉ một năm cái gì chứ? Chẳng lẽ nhà họ Mạc không có khả năng chu cấp cho cô sao? Sau khi vào nhà họ Mạc, cô có thể yên tâm làm mợ chủ. Còn quan tâm đến cái công việc rách nát này làm gì nữa? Cũng đúng nhỉ, Nhiên Nhiên, tôi sẽ về thảo luận với Tử Hiên. Cảm ơn cô. Sau khi nói xong Chu Lâm liền quay người vội vàng rời đi. Giống như ở trong nhà máy dược phẩm này thêm một phút nữa là có thể khiến cô ta mất đi đứa con trong bụng. Nhìn thấy bóng lưng cô ta vội vàng rời đi, lông mày Ôn Nhiên khẽ cau lại, ánh mắt hiện lên vẻ trầm tư. Hôm nay Chu Lâm có chút kỳ quái. Cô nói cái gì cô ta cũng tin tưởng. Chẳng lẽ phụ nữ mang thai thật sự rất ngốc? Ôn Nhiên quay trở lại phòng làm việc. Lý Thiến cùng đống hồ sơ đi vào. Nghỉ hoặc hỏi, Nhiên Nhiên, vừa rồi chị thấy Chu Lâm vội vàng rời đi. Không phải cô ta quay lại làm việc sao? Ôn Nhiên ngồi vào ghế, cầm lấy tập tài liệu. Thản nhiên nói, cô ta sẽ sớm trở thành mợ chủ nhà họ Mạc. Không cần công việc này. Về thảo luận với Mạc Tử Hiên xem có nuôi cô ta không? Cát, cô ta đang nằm mơ à? Mạc Tử Hiên làm sao có thể nuôi cô ta được? Giọng điệu của Lý Thiền là khinh thường. Khi Ôn Nhiên hẹn hò với Mạc Tử Hiên, cô ấy liền nhìn ra Chu Lâm thích Mạc Tử Hiên. Sau này, khi Chủ tịch Ôn và bà Ôn qua đời, Chu Lâm và Mạc Tử Hiên ở bên nhau, cô ấy luôn cảm thấy trong chuyện này có quỷ kế của Chu Lâm. Thế nhưng, Mạc Tử Hiên bản thì chính là bẩn. Dù trong lòng chỉ có Nhiên Nhiên thì thế nào, anh ta cũng không còn xứng với Nhiên Nhiên. Hơn nữa anh ta còn có một người mẹ độc ác như vậy. Cách chương.